Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 253, ứng nhu cầu mà sinh tiểu hoàng thư. Đại kết cục, Hinata khuôn mặt hơi nóng, nhỏ giọng nói, còn có Jiraiya đại nhân tốt như vậy sắc, thân mật thiên đường, đại bán cũng là có dạng này nguyên nhân tại. Yamagi Shinki cười ha ha một tiếng, ân. Ta vị kia Kakashi đại ca cũng là tiện tay một, thân mật thiên đường, chấm ngoặc kép, trải qua ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra có chút nhớ Nhung Minh Bạch Ngô. Nghe nói trong thôn ao suối nước nóng cùng bãi tắm thêm nữa nhỉ, hắn có chút buồn cười nói ra. Thật sự là không có nghĩ đến cái này thế giới cũng sẽ có tình huống như vậy. Quả nhiên a cấm đoán bình thường nhu cầu cái gì trắng nhất si Hinata hai tay vòng tại Yamagi Shinki. Trên cổ, thẹn nói, ở trong đó đều là có cung cấp đặc thù phục vụ nhưng đại gia tộc bởi vì tự trọng thân phận. Cho nên sẽ không đi loại địa phương kia. Lúc này mới có thị nữ phong tục Yamagi Shinki giãn nhẹ một hơi. Hiếu Kỳ nói, cái kia Hinata ngươi đầy áp lực đại thời điểm hội làm sao phát tiết. Hinata nháy thuần trắng đôi mắt đẹp, dường như do dự như vậy một lát. Sau đó chống đỡ Yamagi Shinki lồng ngực đứng lên. Lấy ra một cái chữ vật quyển trục. Triển khai, giải phong, bành, một tiếng vang nhỏ. Gian phòng bên trong trống rỗng xuất hiện một loạt tủ quần áo. Mỗi lần áp lực đại thời điểm, ta liền sẽ nghĩ đến Shinki quân. Sau đó liền sẽ vì Shinki quân làm y phục. Người nhìn Hinata trên mặt vẻ ôn nhu. Đi đến cái kia lớn nhất tủ quần áo trước. Đem tủ quần áo mở ra. Nhỏ giọng nói. Những này đều là ta vì Shinki quân làm. Cái này tủ quần áo chừng rộng hơn 1 mét. Gần cao 2 mét. Bên trong xếp đầy chỉnh chỉnh tề tề y phục. Bạch sắc, màu xám, màu lam nhạt áo khoác, ngoại bào, dưới áo. Áo choàng, thậm chí còn có áo lông, nội y, vớ giày, mỗi một loại, mỗi một kiện đều là hắn ưa thích nhan sắc cùng kiểu dáng. Còn có nơi này, Hinata lại cước bộ vội vàng mở ra bên cạnh cái hộc tủ kia. Mang trên mặt hạnh phúc lúm đồng tiền, hướng hắn lộ ra được chính mình những năm gần đây nghĩ hắn lúc vì hắn làm y phục. Còn có cái này còn có trong này cũng là cái dương này bên trong là ta vì Shinki quân làm. Giày phụ thân đại nhân trong phòng thấy qua. Còn tốt nhiều lần để cho ta đem bọn nó ném ra. Ta không có chút nào bỏ được. Cho nên mới lặng lẽ giấu ở quyển trục bên trong. Hinata cắn cắn môi anh đào. Lại nói, Shinki quân một mực đều không thích xuyên rất áo giày phục. Trời lạnh thời điểm, ta hội dệt tốt nhiều khăn quàng cổ. Thế nhưng là thời gian 3 năm bên trong Shinki quân vẫn luôn chưa có trở về. Cho nên một kiện đều không có xuyên qua. Tốt đáng tiếc đâu. Tựa hồ là bị Tư Tư kích thích đến. Nữ hài lần thứ nhất dùng chính mình phương thức biểu đạt ra cái kia làm lòng người đau tình ý. Nàng vui vẻ như vậy hướng hắn nói. Yamagi Shinki trong đôi mắt hơi ướt. Cái kia thật sâu ấm áp cùng cảm động như như sóng to gió lớn ở buồng tim sen lẫn bành trướng lấy. Hắn chỉ có thể một lần tự nhủ. Đời này kiếp này, đều không thể thua thiệt nàng. Chỉ là, nàng thần sắc lại thoáng ảm đạm mấy phần. Shinki quân hiện tại lớn lên. Những y phục này nhất định đều không thích hợp. Ngốc lời nói, làm sao lại, ta chỉ bất quá mới dài cao một chút như vậy mà thôi. Lại không có biến bàn biến xấu. Làm sao lại không thích hợp chứ nhìn. Ta tiếp xuống 10 năm 8 năm đều không cần lo lắng không có y phục mặc. Yamagi Shinki một mặt, cưng chiều cười. Lại nói, có nhiều như vậy hỏa diễm đường vân ngoại báo. Ta thích nhất dạng này y phục. Hinata lại là một mặt không có ý tứ. Nói khẽ, thế nhưng là, đây đều là tự tay chế tác y phục. Shinki quân là Hokage đại nhân đệ tử, càng có Konoha ánh sáng xưng hào, hẳn là một thân lộng lẫy. Sao có thể? Yamagi Shinki cắt ngang nàng lời nói, nói khẽ, còn nói ngốc lời nói. Chúng nó đều là Hinata thân thủ vì ta làm ra, thiên kim vạn kim cũng khó khăn mua nó một góc, như thế nào những cái kia lộng lẫy chi áo có khả năng so sánh? Hắn nhấc lên cánh tay mình, vừa cười vừa nói, trên người của ta ngoại bào lần này đều rách tung tóe, giúp ta bị thay thế được không? Hinata cảm thấy hoan hỉ, vui vẻ đi qua phục thị hắn thay quần áo, đổi cô gái tốt nhẹ tay may ngoại bào. Yamagi Shinki do dự một chút, vẫn là ngồi ở trên giường nói, Hinata, ta không muốn lừa dối ngươi, cùng tư tư sự tình. Không hề giống ngươi muốn như thế vì phóng thích áp lực. Cái này cùng ngươi lý giải khác biệt. Ta đối nàng tựa như là đối ngươi một dạng. Hinata kinh ngạc. Trầm mặc không nói. Ai? Yamagi Shinki dựa vào trên giường. Nhìn lấy tái nhợt trần nhà. Tâm tình có chút hỗn loạn. Tựa hồ chỉ muốn cùng tư tư giao dung. Hắn tổng hội nhớ tới rất nhiều phủ bụi sự tình. Còn có trí nhớ chỗ sâu. Mãi mãi thế đi theo linh lung bóng hình xinh đẹp. Shinki quân, nghĩ đến cái gì không vui sự tình sao? Bên người Hinata bỗng nhiên dựa sát vào nhau đến trên người. Hắn, lắng nghe hắn có chút hỗn loạn nhịp tim đập. Tại nàng mới quen cái kia mấy năm. Nàng biết hắn không có một ngày là chân chính vui vẻ. Nhưng từ anh đào thụ dưới lần kia bắt đầu. Hắn cùng nàng mỗi một lần gặp nhau. Tâm tình đều là như vậy vui vẻ nàng biết. Mình thích nhiều năm như vậy thiếu niên. Luôn luôn đem chỗ có tâm sự đều chôn giấu trong lòng mình. Cái này khiến nàng thường thường có loại không an toàn cảm giác. Bởi vì nàng chưa từng có tránh thức chạm đến nội tâm của hắn nhưng là bây giờ. Vì cái gì hắn hội nguyện ý lộ ra dạng này biểu lộ đâu? Đến tột cùng là cái gì? Nhượng tâm tình của hắn trở nên thấp như vậy đâu? Hinata. Tata, Yamagi Shinki mở miệng, lại không biết làm như thế nào hướng Hinata giải thích. Dù sao đây không phải là phổ thông qua lại, mà là hắn cùng tư tư lần thứ nhất tránh thức gặp nhau cố sự. Đó là trăm ngàn năm chuyện lúc trước à. Hinata có thể tin tưởng sao hắn đến bây giờ đều không có minh bạch chính mình cùng tư tư đến cùng. Là cái gì? Nhưng lại nhớ tới hai người tại vô số năm cách xa nhau hai thế giới khoảng cách về sau. Rốt cục lần thứ nhất biến thành người những chuyện kia. Shinki quân, có cái gì không vui sự tình? Đều nói cho ta biết có được hay không để cho ta có thể bồi tiếp Shinki quân cùng một chỗ không vui. Sau đó, lại cùng Shinki quân cùng một chỗ đem không vui sự tình quên mất. Hinata đưa tay qua cánh tay ôm. Lấy hắn. Ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng thấp niệm, tiếng lòng, bị Hinata thanh âm chỗ lay động, cảm thụ được bên người cùng hắn thời khắc gắn bó thắm thiết. So tính mạng hắn còn trọng yếu hơn nữ hài, hắn có đem sở hữu sự tình, đều hướng nàng thổ lộ hết xúc động gian phòng an tĩnh lại. Có thể nghe được, chỉ có rất nhỏ tiếng hít thở âm. Qua rất lâu, Yamagi Shinki đem Hinata Nyuji nắm trong tay. Nhìn lên trần nhà, thanh âm chậm rãi, Hinata, nghe ta giảng một cái cố sự được không một cái, phát sinh ở trước đây thật lâu cố sự, Hinata không nói gì, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lặng lẽ để cho mình cùng hắn dựa vào càng chặt, ánh mắt mông lung ở giữa, Yamagi Shinki con mắt một chút xíu khép kín, trí nhớ, theo thanh âm. Trở lại cái kia đã bị phủ bụi tại chỗ sâu trong óc quá khứ bởi vì tại trong luân hồi hắn cùng tư tư. Trí nhớ đều bị phong tồn. Cho nên lần thứ nhất tránh thức gặp nhau thời điểm hai người cũng không có muốn nhận. Nhưng này từ nơi sâu xa linh hồn mối quan hệ. Vẫn là đem bọn họ buộc chung một chỗ. Cho dù là sinh ra ở hai cái khác biệt thế giới bên trong huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.